Phẩm Lầu Trung Chuyển Pasa Dakambana Vatga. Một La Mã Kinh Trước Vipassutta 823. Nhân duyên tại Savatthi. Trước khi ta giác ngộ, này các tỷ kheo, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: do nhân gì, do duyên gì tu tập như ý túc? Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: ở đây, này các tỷ kheo, có người tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành với ý nghĩ. Như vậy, ý muốn, dục của ta sẽ không quá thụ động và không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng. Bacha Pure Sanyi. Trước thế nào thời sau như vậy? Sao thế nào thời trước như vậy? Dưới thế nào thời trên như vậy? Trên thế nào thời dưới như vậy? Ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy? Ban đêm thế nào thời ban ngày như vậy? Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, Abhidhyanadena, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Có người tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn định, tinh cần hành, với ý nghĩ. Như vậy, tinh tấn của ta sẽ không quá thụ động và cũng không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng. Trước thế nào thời sau như vậy, sau thế nào thời trước như vậy, dưới thế nào thời trên như vậy, trên thế nào thời dưới như vậy, ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào thời ban ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Có người tu tập như ý túc câu hữu với tâm định tinh cần hành với ý nghĩ. Như vậy, tâm của ta sẽ không quá thụ động và cũng không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng. Trước thế nào thời sau như vậy, sau thế nào thời trước như vậy, dưới thế nào thời trên như vậy, trên thế nào thời dưới như vậy. Ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào thời ban ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Có người tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành với ý nghĩ. Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá thụ động và cũng không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng. Trước thế nào thời sau như vậy, sau thế nào thời trước như vậy, dưới thế nào thời trên như vậy, trên thế nào thời dưới như vậy, ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào thời ban ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tỷ kheo chứng được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua tường, qua thành lũy, qua núi như đi ngang qua hư không, trời lên, độn thổ, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim, với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại thần lực, đại uy lực như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tỷ kheo chứng được thiên nhĩ thông thuần tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, hoặc xa hoặc gần. Tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy, tỷ kheo với tâm của mình rõ biết tâm của các chúng sanh, của những người khác. Với tâm có tham, vị ấy rõ biết là tâm có tham. Với tâm không có tham, rõ biết là tâm không có tham. Với tâm có sân, rõ biết là tâm có sân. Với tâm không có sân, rõ biết là tâm không có sân. Với tâm có si, rõ biết là tâm có si. Với tâm không có si, rõ biết là tâm không có si. Với tâm co rút, rõ biết là tâm co rút. Với tâm tán loạn, rõ biết là tâm tán loạn. Với tâm đại hành, rõ biết là tâm đại hành. Với tâm không đại hành, rõ biết là tâm không đại hành. Với tâm hữu hạn, rõ biết là tâm hữu hạn.

Đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, vị ấy khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ý muốn đoạn diệt, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp chưa sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Những pháp này được gọi là tinh cần hành. Như vậy, đây là dục định, và những pháp này là tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành. Nếu tỷ kheo nương tựa tinh tấn, này các tỷ kheo, được định, được nhất tâm, đây gọi là tinh tấn định. Đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, vân vân, đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Các pháp này được gọi là tinh cần hành. Như vậy, đây là tinh tấn, đây là tinh tấn định. Những pháp này là tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành. Nếu tỷ kheo nương tựa tâm, này các tỷ kheo, được định, được nhất tâm, đây gọi là tâm định. Đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, vân vân, đối với các thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Các pháp này được gọi là tinh cần hành. Như vậy, đây là tâm định. Những pháp này là tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với tâm định tinh cần hành. Nếu tỷ kheo nương tựa tư duy, này các tỷ kheo, được định, được nhất tâm, đây gọi là tư duy định. Đối với ác, bất thiện pháp chưa sanh, vân vân, đối với các thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho an trú, không vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Các pháp này được gọi là tinh cần hành. Như vậy, đây là tư duy định. Những pháp này là tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Bốn La Mã, Kinh Moggallana, Moggallana Sutta, 826. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara. Lúc bấy giờ, một số tỷ kheo trú ở dưới lầu của mẹ Migara, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm miệng, tạp thoại, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm mê loạn, các căn không chế ngự. Baka Tindriya. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Maha Moggallana. Này Moggallana, những đồng phạm hạnh ấy trú dưới lầu của mẹ Migara, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm miệng, tạp thoại, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm mê loạn, các căn không chế ngự. Hãy đi, này Moggallana, và làm cho họ hoảng hốt. Sanvesiti. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Maha Moggallana vân đáp Thế Tôn, thực hiện thần thông với ngón chân lớn, làm cho trung động, trung chuyển, làm cho chấn động lâu đài của mẹ Migara. Rồi các tỷ kheo ấy hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, họ đứng về một bên và la lớn. Thật là vi diệu, chư tôn giả, thật là hy hữu, chư tôn giả. Lâu đài của mẹ Migara này được che chở khỏi gió, được khéo đào những nền móng thâm sâu, không có lung lay, không có chuyển động. Tuy vậy, nó rung động, rung chuyển, chấn động. Rồi Thế Tôn đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói với họ. Này các tỷ kheo, tại sao các ông lại hốt hoảng, lông tóc dựng ngược và đứng về một bên như vậy. Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay Bạch Thế Tôn. Lâu đài của mẹ Migara được che chở khỏi gió, được khéo đào thành những nền móng thâm sâu, không có lung lay, không có chuyển động. Tuy vậy, nó rung động, rung chuyển, chấn động. Này các tỷ kheo, chính do tỷ kheo Moggallana muốn làm cho các ông hoảng hốt, với ngón chân lớn đã làm cho lâu đài của mẹ Migara bị rung chuyển, rung động, bị chấn động. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp nào, tỷ kheo Moggallana có đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, vân vân. Sau khi nghe pháp, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy hãy nghe, này các tỷ kheo, chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc, tỷ kheo Moggallana đã có đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo Moggallana tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành, với ý nghĩ. Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá thụ động, cũng không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài. An trú với tưởng trước sau đồng đẳng, trước thế nào thời sau như vậy, sau thế nào thời trước như vậy, dưới thế nào thời trên như vậy, trên thế nào thời dưới như vậy, ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào thời ban ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Này các tỷ kheo, chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỷ kheo Moggallana được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Và này các tỷ kheo, cũng chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỷ kheo Moggallana thực hiện nhiều loại thần thông, vân vân, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Và chính nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỷ kheo Moggallana do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Sáu thần thông được thuyết rộng ra như vậy. Năm La Mã Kinh Bà La Môn Unnapa Unnapa Ramana Sutta 827. Như vậy tôi nghe. Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại khu vườn Gosita. Rồi Bà La Môn Unnapa đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Bà La Môn Unnapa thưa với tôn giả Ananda. Do mục đích gì, thưa tôn giả Ananda, phạm hạnh được sống dưới Sa Môn Gotama? Với mục đích đoạn tận lòng dục. Này Bà La Môn, phạm hạnh được sống dưới Sa Môn Gotama. Có con đường gì, thưa tôn giả Ananda, có đạo lộ gì đưa đến đoạn tận lòng dục? Có con đường này, này Bà La Môn, có đạo lộ này đưa đến đoạn tận lòng dục. Con đường ấy là gì, thưa tôn giả Ananda, đạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn tận lòng dục? Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Đây là con đường, này Bà La Môn, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận lòng dục. Sự thể là vậy, thưa tôn giả Ananda, thời một công việc có chấm dứt, Santaka, không phải là một công việc không có chấm dứt, lấy dục mà trừ dục, sự kiện như vậy không xảy ra. Này Bà La Môn, về vấn đề này tôi sẽ hỏi ông, nếu ông kham nhẫn, xin hãy trả lời. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có phải trước có lòng dục, ý muốn nơi ông, thúc đẩy ông? Ta sẽ đi đến khu vườn. Sau khi ông đến khu vườn, lòng dục ấy được tịnh chỉ. Thưa vâng, tôn giả. Có phải trước có tinh tấn nơi ông, thúc đẩy ông, ta sẽ đi đến khu vườn. Sau khi ông đến khu vườn, tinh tấn ấy được tịnh chỉ. Thưa vâng, tôn giả. Có phải trước có tâm nơi ông, thúc đẩy ông, ta sẽ đi đến khu vườn. Sau khi ông đến khu vườn, tâm ấy được tịnh chỉ. Thưa vâng, tôn giả. Có phải trước có tư duy nơi ông, thúc đẩy ông, sẽ đi đến khu vườn. Sau khi ông đến khu vườn, tư duy ấy được tịnh chỉ. Thưa vâng, tôn giả. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi tỷ kheo nào là bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu ký sự đã đoạn, chánh trí, giải thoát. Lòng dục mà vị ấy có trước để chứng được A-La-Hán, thì khi chứng được A-La-Hán rồi, lòng dục ấy được tịnh chỉ. Sự tinh tấn mà vị ấy có trước để chứng đạt A-La-Hán, thì khi chứng được A-La-Hán rồi, tinh tấn ấy được tịnh chỉ. Tâm mà vị ấy có trước để chứng đạt A-La-Hán, thì khi chứng được A-La-Hán rồi, tâm ấy được tịnh chỉ. Tư duy mà vị ấy có trước để chứng đạt A-La-Hán, thì khi chứng được A-La-Hán rồi, tư duy ấy được tịnh chỉ. Ông nghĩ thế nào? Này Bà La Môn, sự thể là vậy. Thời một công việc có chấm dứt hay không phải là một công việc không chấm dứt. Thực vậy, thưa tôn giả Ananda, sự thể là vậy. Một công việc có chấm dứt không phải là một công việc không chấm dứt. Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda. Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda. Vân vân. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Sáu La Mã. Kinh Sa Môn, Bà La Môn thứ nhất. Pathama Samana Ramana Sutta. 828. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, có thần lực lớn, có uy lực lớn, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong tương lai, này các tỷ kheo, có thần lực lớn, có uy lực lớn, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, có thần lực lớn, có uy lực lớn, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cận hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cận hành. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, có thần lực lớn, có uy lực lớn, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong tương lai, này các tỷ kheo, có thần lực lớn, có uy lực lớn, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, có thần lực lớn, có uy lực lớn, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Bảy La Mã. Kinh Sa Môn, Bà La Môn thứ hai. Dutiya Samana Ramana Sutta. 829. Phàm những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong thời quá khứ, này các tỷ kheo, đã thực hiện nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua tường, qua thành lũy, qua núi, như đi ngang hư không, trồi lên, độn thổ, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết dạ ngang qua hư không như con chim, với bàn tay chạm rờm mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại thần lực, đại uy lực như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Phàm những Sa Môn hay Bà La Môn nào trong tương lai, này các tỷ kheo, sẽ thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, vân vân, bay đến cõi Phạm Thiên. Tất cả những vị này đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Phạm những sa môn hay bà la môn nào trong thời hiện tại, này các tỷ kheo, sẽ thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, vân vân, bay đến cõi Phạm Thiên. Tất cả những vị này đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Phạm những sa môn hay bà la môn nào trong thời quá khứ đã thực hiện nhiều loại thần thông, vân vân, sẽ thực hiện nhiều loại thần thông, vân vân, đang thực hiện nhiều loại thần thông, vân vân, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc này. Tám La Mã Kinh Tỷ Kheo Bhikkhu Sutta 830. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc, này các tỷ kheo sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Chính nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính là mã Kinh Thuyết Về Thần Thông Idadi Desana Sutta 831. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về như ý, ít đi, về như ý túc, về tu tập như ý túc, và về con đường đưa đến tu tập như ý túc. Hãy lắng nghe. Này các tỷ kheo, thế nào là như ý? Ở đây, này các tỷ kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, vân vân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý. Này các tỷ kheo, thế nào là như ý túc? Con đường nào, đạo lộ nào, này các tỷ kheo, đưa đến chứng được như ý, chứng đắc như ý. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc. Này các tỷ kheo, thế nào là sự tu tập như ý túc? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là tu tập như ý túc. Này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? Đây là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến sự tu tập như ý túc. Mười La Mã Kinh Phân Tích Phi Băng Ga Sutta 832. Có bốn như ý túc, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào? Này các tỷ kheo, bốn như ý túc này có quả lớn, có lợi ích lớn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, nghĩ rằng, như vậy, dục của ta sẽ không có quá thụ động, sẽ không có quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tưởng trước sau đồng đẳng, vân vân. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm, vân vân, tinh tấn định, vân vân, tâm định, vân vân, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Nghĩ rằng, Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá thụ động, vân vân. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Này các tỷ kheo, thế nào là dục quá thụ động? Dục nào, này các tỷ kheo, đi đôi với biến nhát, tương ưng với biến nhát. Này các tỷ kheo, đây gọi là dục quá thụ động. Này các tỷ kheo, thế nào là dục quá hăng say? Dục nào, này các tỷ kheo, đi đôi với trảo cử, tương ưng với dao động. Này các tỷ kheo, đây gọi là dục quá hăng say. Này các tỷ kheo, thế nào là dục bị co rút phía trong? Dục nào, này các tỷ kheo, đi đôi với hôn trầm thủy miên, tương ưng với hôn trầm thủy miên. Này các tỷ kheo, đây gọi là dục bị co rút phía trong. Này các tỷ kheo, thế nào là dục bị phân tán phía ngoài? Dục nào, này các tỷ kheo, hướng về phía ngoài, duyên năm dục công đức bị phân tán, bị phân ly. Này các tỷ kheo, đây gọi là dục bị phân tán phía ngoài. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo trú với tưởng trước sau đồng đẳng? Trước thế nào thời sau như vậy? Sao thế nào thời trước như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, tưởng trước sau của tỷ kheo được khéo nắm lấy, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, trú với tưởng trước sau đồng đẳng, trước thế nào thời sau như vậy, sao thế nào thời trước như vậy? Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo trú dưới thế nào thời trên như vậy, trên thế nào thời dưới như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo quán thân này, từ bàn chân trở lên, từ đầu tóc trở xuống, bao bọc bởi da, đều đầy những vật bất tịnh. Thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo trú dưới thế nào thời trên như vậy, trên thế nào thời dưới như vậy? Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo trú ban ngày thế nào thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào thời ban ngày như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo ban ngày tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành với hành tướng, đặc tướng, nhân tướng gì? Thời ban đêm vị ấy tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành với hành tướng, đặc tướng, nhân tướng ấy. Yehi akarehi, yehi lingehi, yehi nitmitehi. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo trú ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Ở đây, này các tỷ kheo, quan tưởng Alokasanya của tỷ kheo được khéo nắm lấy, tưởng ban ngày được khéo an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Như kinh trên, chỉ khác là ở trước nói đến dục định, ở đây nói đến tinh tấn định, tâm định và tư duy định. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy. Này các tỷ kheo, bốn như ý túc này có quả lớn, có lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, tu tập bốn như ý túc như vậy, làm cho sung mãn như vậy. Tỷ kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, vân vân. Có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên, vân vân. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn bốn như ý túc như vậy. Này các tỷ kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.